Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4575, cứu người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi khinh thường mà nhìn hắn một cái ngu ngốc phật thủ quả dễ dàng như vậy ăn luôn nói, sớm bị ăn, hà tất lưu đến lúc này. Liên can người chờ tuy cảm thấy không có khả năng, nhưng cũng ngo ngoe dục dịch, chuẩn bị sẵn sàng. Phật thủ quả tầm quan trọng, không cần phu thê hai người nói rõ, đại gia trong lòng đều hiểu được. Đúng lúc này, hoa, cùng với hoa một tiếng, một cái đồ vật, từ nó trong miệng phun ra, kia đồ vật rơi vào khô khốc huyết trì chung, mọi người tập trung nhìn vào, tuy là thân kinh bách chiến lịch duyệt không cạn mấy người, đều không thể không dọa một cú sốc, đại thanh hoa cuối cùng nhổ ra, cơ nhiên là cá nhân, người này bị đại thanh hoa phun ra, bò nằm trên mặt đất, thấy không rõ mặt. Nhưng từ trên người mơ hồ phát ra hơi thở phán đoán, người này còn chưa có chết thấu. Liền cùng ảo thuật dường như, một cái lại một cái người, bị đại thanh hoa phun ra. Có còn sống, hơi thở mong manh, có lại mất đi sinh cơ, có tứ chi kiện toàn, có không phải khuyết thiếu đầu, chính là khuyết thiếu cánh tay, so le không được đầy đủ. Không thể xem thường đại thanh hoa độ lượng, cư nhiên, chậm rãi, đem cả tòa huyết trì cấp lấp đầy. Đường nó lại nhổ ra một người thời điểm, Mặc Liên Thành biểu tình đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, bên này sẽ trôn đến qua những người khác đôi mắt, lại tránh không khỏi Khúc Đàn Nhi chú ý, Khúc Đàn Nhi hơi hơi quay mặt đi tới. Thành Thành, còn lại người nhìn lại đây, Mặc Liên Thành không nói gì, nắm chặt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ kia chỉ đại trưởng âm thầm dùng sức, Khúc Đàn Nhi lòng có lĩnh ngộ mà nhìn huyết trì, kia một đống thi thể, giữa, giây lát thời gian. Nàng hơi hơi nheo lại mắt. Trăm triệu không dự đoán được a, cư nhiên lại ở chỗ này, lấy phương thức này gặp được người quen. Khúc Đàn Nhi quan sát trong lúc, đại thanh hoa vẫn luôn ở phun ra người tới. Thực mau, liền có thi thể đem nàng nhìn chằm chằm người nọ bóng dáng cấp che khuất. Khúc Đàn Nhi mày nhăn lại, liền vừa rồi như vậy một lát thời gian, nàng căn bản vô pháp phán đoán, người nọ đã chết, vẫn là tồn tại a, lúc này. Mặc Liên Thành bình tĩnh mà phun ra một câu. Hắn không chết, Khúc Đàn Nhi theo bản năng hơi trao mày đẹp hỏi. Chúng ta có cứu hay không hắn? Mặc Liên Thành không nói gì. Thực mau, Khúc Đàn Nhi lại nói. Nếu không, trước đem người đánh thức hỏi một chút. Nàng nói không phải trước cứu người, mà là đem người đánh thức. Mặc Liên Thành nhẹ nâng đuôi lông mày. Ngay sau đó, liền nghe thấy Khúc Đàn Nhi vô cùng đau đớn mà tỏ vẻ. Lúc trước. Cùng hắn trao đổi ba cái điều kiện, hoàn toàn là chúng ta có hại, đánh thức hắn, làm hắn dùng cái thứ ba điều kiện, đổi chúng ta cứu hắn một mạng. Cứ như vậy, chúng ta không xem như thấy chết mà không cứu, thứ hai cũng hảo cùng hắn thanh toán xong. Mặc Liên Thành sủng nịch mà vuốt ve một chút nàng đầu nhỏ, nhìn nàng tràn ngập tính kế khuôn mặt nhỏ, thật là vui mừng, bên môi ôn nhu ý cười càng thêm nhu hòa. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng hỏi. Thành Thành còn có mặt khác biện pháp, Mặc Liên Thành mỉm cười mà lắc đầu, không có, tạm dừng một chút, ở Khúc Đàn Nhi khó hiểu nhìn chăm chú chung, hắn khuyên giải an ủi miệng lưỡi, hơi mang thú vị tựa mà nói cho nàng. Đàn Nhi a, nhân sinh trên đời, chúng ta đại đa số thời gian, đều là bình thường mà sinh hoạt. Chính là, ngẫu nhiên phạm một lần ngốc, người không cảm thấy đây cũng là một loại thực tốt tôi luyện sao? A, Khúc Đàn Nhi ngây người. Nghe được không quá minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, vốn đang ở tò mò phu thê hai người ở thảo luận gì đó Tần Lĩnh đám người, nguyên bản nghiêm trang mà nghe, nghe được mặt sau, nhịn không được xì một tiếng cười. Phụt, 4578, cách chương.